Chương 2029, ngươi thật là vô ưu tiểu thư. Không có trông cậy vào ngươi có thể xem hiểu, chỉ là để cho ngươi biết, ta đã xác định, Hoàn Hoàn tiểu thư mới thật sự là nhiếp vô ưu, trong nhà cái đó là nhiếp Linh Lung tìm đến hàng giả, ngươi thằng ngu, cho tới nay, đều bị nhiếp Linh Lung lợi dụng. Phong Huyền Diệc nhìn chằm chằm Nhất Chi Hoa, lạnh giọng mở miệng nói. Theo Phong Huyền Diệc dứt tiếng, Nhất Chi Hoa chân mày hơi hơi nhíu lên, trước nàng cũng có hoài nghi, nhiếp Linh Lung một mực nói với hắn, Diệp Hoàn Hoàn là người của dòng chính, nhưng thấy thế nào, Diệp Hoàn Hoàn cùng dòng chính cũng không có một chút quan hệ nào mới đúng. Chỉ bất quá, dù sao cũng là xuất từ nhiếp Linh Lung miệng, cho nên, Nhất Chi Hoa chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Còn nữa, ngu xuẩn, năm đó bởi vì vấn đề của ngươi, suýt nữa hại chúng ta đoàn diệt, vẫn là vô ưu tiểu thư viết thơ cho đội trưởng giúp ngươi cầu tình, ngươi lúc này mới có thể miễn chết. Phong Huyền Diệp nói, là vô ưu tiểu thư giúp ta cầu tình. Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức. Tự nhìn đi, cái này là năm đó vô ưu tiểu thư tự tay viết thư. QNZ chưa thấy Phong Huyền Diệc làm cái gì, trong tay nhưng là nhiều hơn một phần bức thư vàng ố ta bị trói đây, thấy thế nào à Nhất Chi Hoa hô. Bất đắc dĩ, Phong Huyền Diệc đem bức thư mở ra, dùng hai tay nâng đến trước mắt Nhất Chi Hoa. Đem tin sau khi xem xong, Nhất Chi Hoa thần sắc kinh ngạc, nội dung trong thơ, đích xác là giúp hắn cầu tình, người ký tên cũng là Nhiếp Vô Ưu không sai. Có thế trước Nhiếp Linh Lung lại cho hắn một loại nhận thức sai lầm, thật giống như... Năm đó giúp hắn cầu tha thứ là, chính là Nhiếp Linh Lung. Nói như vậy, Nhiếp Linh Lung, một mực đều đang lừa gạt hắn. Ngươi ngươi thật là vô ưu tiểu thư. Nhất Chi Hoa nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Không thể giả được. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Có thế, nếu như ngươi thật là vô ưu tiểu thư, Nhiếp Linh Lung tại sao nói ngươi là dòng chính? Nhất Chi Hoa hơi nghi hoặc một chút, cau mày nói. Ngươi thằng ngu, cái này còn cần hỏi à? Phong Huyền Diệc liếc Nhất Chi Hoa một cái. Nhiếp Linh Lung tìm tới một cái hàng giả giả mạo vô ưu tiểu thư, hiện nay, lại giúp đỡ hàng giả đó cầm đến quyền khống chế Nhiếp gia. Hiển nhiên, Nhiếp Linh Lung rất muốn khống chế Nhiếp gia, về phần mục đích gì, tạm thời không biết. Không đúng sao, phải dựa theo nói như ngươi vậy, chính Nhiếp Linh Lung kế thừa Nhiếp gia là được, tại sao còn muốn tìm một cái hàng giả cái này hoàn toàn không có lý do à, chẳng lẽ Nhiếp Linh Lung ngốc sao? Nhất Chi Hoa vội vàng phản bác. Vào giờ phút này, Phong Huyền Diệc sâu sâu nhìn Nhất Chi Hoa một cái, dường như cũng chịu không nổi nữa, hổn hển nói, đao ta đây vô ưu tiểu thư, tìm cho ta cây đao, ta ngày hôm nay nhất định đem sọ nào hắn mở ra, ta muốn nhìn một chút bên trong đựng rốt cuộc là thứ gì. Đừng, tỉnh táo. Trước tỉnh táo, Diệp Hoàn Hoàn vô cùng kiên nhẫn trấn an Phong Huyền Diệc. Không thể không nói, Phong Huyền Diệc chỉ số thông minh gánh vác như vậy, cùng Nhất Chi Hoa đối thoại. Là thực sự con nghĩa nó mệt mỏi a. Phong Huyền Diệc cố gắng để cho mình bình tĩnh lại sau, nhìn về phía Nhất Chi Hoa, ngươi con nghĩa nó có phải là ngốc hay không? Cái kia Nhiếp Linh Lung là vô ưu tiểu thư nhặt về Nhiếp gia tới, Nhiếp Linh Lung cũng không phải là Nhiếp gia huyết mạch, nàng bằng cái gì có thể kế thừa Nhiếp gia nếu như nàng không tìm một cái hàng giả, đến lúc đó, Nhiếp gia nhất định là đội trưởng kế thừa. Hiểu chưa? Theo Phong Huyền Diệc dứt tiếng, Nhất Chi Hoa gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, ngươi con miệng nó lại học lao tử lúc trước cả lâm thời điểm, lao tử thật muốn đem ngươi giết chết. Phong Huyền Diệc hung tợn quát lên. Nhất Chi Hoa, ai học ngươi rồi, ngươi không muốn nhạy cảm như vậy có được hay không? Ý của ta là, Nhiếp Linh Lung đích xác không có Nhiếp gia huyết mạch, không có khả năng kế thừa Nhiếp gia canh thứ 6.